Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, Quan Cốt Tiễn, Tiết Lang Truy Tung. Châu Hành Vân lắc đầu, Độc Cô Vân đại sư huynh mượn Chí Tôn Thần Đỉnh lực lượng, hiển nhiên có gian lận, quay cóp chi ghét, Thiên Chi Hằng cũng đoán được một, hai, trong lời nói, đối với đại sư huynh rất nhiều xem thường. Dừng một chút, Châu Hành Vân tiếp tục nói. Đang đại chiến sau khi kết thúc, đại sư huynh trọng thương nôn ra máu, suýt nữa lưu lại ẩn tật. May là tông chủ ra tay, mới để cho đại sư huynh khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Dương gật gật đầu. Thuần huyết đế duệ, nếu như trưởng thành, xác thực đáng sợ. Châu Hành Vân nói rằng, Hứa sư đệ, ngươi hôm nay là đế tông một phần tử, liền muốn lấy lớn mạnh đế tông làm nhiệm vụ của mình. Ngươi thiên tư cực cao, hơn nữa sức chiến đấu nghịch thiên, chỉ ít ở nơi này giai đoạn, không thua với thuần huyết đế duệ. Cố gắng lên, đế tông tương lai, chúng ta nâng lên. Hai người một đường trò chuyện, Chu Tước Huyền Linh vẫn cứ lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phía đông nam hướng phi được. Cách mỗi vạn dặm, Hứa Dương sẽ tìm tòi một hồi truy tích đồ, tìm kiếm băng lam ngọc hạt. Đến lúc sau, Hứa Dương đã chết lặng, bọn họ đã rời xa Cực Xích quốc, thậm chí còn vượt qua không biết bao nhiêu quốc gia. Sư tỷ, ngươi có phát hiện hay không? Đất này thế càng ngày càng cao. Hứa Dương nói rằng, ừ, có sao? Châu Hành Vân xếp bằng ở Chu Tước Huyền Linh trên lưng, nửa ngủ nửa tỉnh. Hứa Dương bất đắc dĩ, bất quá hắn điều khiển huyền linh phi hành, đối với địa thế biến hóa, hiển nhiên so với Châu Hành Vân muốn mẫn cảm một ít. Sư tỷ người xem, phía dưới trên mặt đất, có ba cái dòng sông, đều là từ đông nam chảy về phía tây bắc. Nếu như suy đoán của ta không sai, khoảng thời gian này phi hành lại đây, vượt qua ngàn tỷ dặm sau, địa mạch độ cao, chỉ ít tăng lên ngàn trượng. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân trần chờ. Sương lãnh cao nguyên, liền muốn đến. Hứa Dương đứng dậy, phía trước thổi tới lạnh rung gió mát. Một khối lại một khối dày đặc mây đen, tại tiền phương phía chân trời trôi nổi. Phía dưới dãy núi cây cỏ, đều phủ thêm một tầng mỏng manh tiết trang. Giả bộ, cùng Xích Diễm Sơn phụ cận viêm nhiệt khác hẳn không giống. Phía trước địa thế, đột nhiên cất cao, liên tiếp chập trùng dãy núi, cao tới ngàn trượng, đứng vững ở trước mặt hai người. Hứa Dương điều khiển Chu Tước Huyền Linh, kéo lên cao, rất nhanh siêu việt dãy núi độ cao. Nhất thời, một phái mỹ lệ cảnh tượng xuất hiện ở Hứa Dương cùng Châu Hành Vân trước mắt. Cái kia liên tiếp dãy núi sau khi là một đám lớn trắng xóa cao nguyên. Cao nguyên trên, có một san sát liên miên trùng điệp đồi núi. Còn có một từng mảnh thấp bé bãi phi lao. Theo gió bắc nhẹ nhàng lay động. Thật đẹp, so với Xích Diễm Sơn cái loại địa phương đó đẹp đẽ hơn nhiều. Châu Hành Vân tiếng hoan hô đạo. Dọc theo đường đi mệt mỏi buồn ngủ quét đi sạch sành xanh. Nàng lăng không nhảy xuống. Hai tay mở ra, hướng về trắng xóa phủ kín băng xương cao nguyên. Trực tiếp nhào xuống xuống. Hứa Dương cũng thu hồi Chu Tước Huyền Linh, từ từ hạ xuống, nơi này xác thực có chút lạnh giá, không biết băng lam ngọc hạt, có phải là ở đây? Hứa Dương tay nâng truy tích đồ, hơi nhắm mắt, lặng yên muốn băng lam ngọc hạt dáng dấp, thế nhưng, truy tích đồ trên hồng tuyến, vẫn không có động tĩnh chút nào. Sư đệ, này xương lãnh cao nguyên, xem ra phi thường bao la. Chúng ta bây giờ bất quá là ở cao nguyên khu vực biên giới. Không tìm được băng lam ngọc hạt tung tích cũng rất bình thường. Châu Hành Vân vỗ vỗ Hứa Dương vai. Chúng ta đem xương lãnh cao nguyên cho cầy một lần. Không tin không tìm được loại kia chết tiệt con bò cạp. Hứa Dương gật đầu, vừa muốn gọi ra Chu Tước Huyền Linh. Tiếp tục bay lượn, bỗng nhiên gặp được phía trước cách đó không xa cây thấp trên. Có một chút mơ hồ hàn mang. Hứa Dương đi lên phía trước, rất nhanh đi tới cây thấp trước. Hắn vòng qua cây này, mới phát hiện này điểm hàn mang khởi nguồn. Đây là một cành tên xương, dài chừng 3 thước, từ sắc bén xương thú đánh bóng mà thành. Hứa Dương nhẹ nhàng xoa xoa cây tiễn, phát hiện có cỗ ủ rột trong đó hung uy tỏ khắp. Bắn ra mũi tên này người, tuyệt đối không phải hạng xoàng. Sư tỷ, tới xem một chút nơi này. Hứa Dương bắt chuyện bên dưới. Châu Hành Vân rất nhanh tới rồi. Quan sát một phen, Châu Hành Vân sắc mặt có chút nghiêm nghị. Nói rằng, mũi tên này lực lượng lớn vô cùng. Nàng hướng đi tên xương phóng tới phương vị coi. Mũi tên này là xuyên thấu một mảnh bãi phi lao. Cuối cùng xuất tại một cây cây thấp trên. Ven đường xuyên thủng vô số thụ mộc. Để lại từng cái trong suốt lỗ thủng. Chẳng lẽ là này xương lãnh cao nguyên trên. Ở lại người thổ dân vật. Hứa Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có điều, so với Nam Cương các nước. Này xương lãnh cao nguyên trên thổ dân. Tựa hồ đặc biệt lợi hại a. Mũi tên này. Huyền quân trở xuống cường giả, tuyệt đối bắn không ra. Châu Hành Vân vừa muốn nói chuyện, đột nhiên duỗi ra ngón tay nhỏ bé, dựng thẳng ngăn chặn Hứa Dương môi. Cẩn thận, có người muốn lại đây. Hứa Dương cũng đồng thời nghe được. Hai tên đế tông cao đồ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thu lại huyền lực, biến mất ở một gốc cây trắng kiện cây thấp sau lưng. Hứa Dương càng là lấy quang cực huyền lực. Khúc xạ ra ảo giác, đem hai người thân hình, tiến một bước che lấp lên, tất tiếng sột soạt tốt xuyên lâm âm thanh truyền đến, ngay sau đó là một trận hưng phấn tiếng gào. Hứa Dương hai người lặng lẽ ló đầu quan sát, phát hiện xuyên qua tầng tầng rừng cây đến đây, là một tiểu đội võ trang đầy đủ tu huyền giả. Những người này mặc trên người dày đặc da áo lông, từng cái tóc dài bồng bềnh, ánh mắt sắc bén. Một người trong đó nam tử, chỉ vào cái kia tên xương lớn tiếng nói, tiểu vương tử uy vũ, những người khác dồn dập tán tụng, tiểu vương tử uy vũ, ở một mảnh tán dương trong tiếng, đội ngũ tách ra, một mặt ngạo khí thanh niên đi ra, trên đầu hắn mang đỉnh đầu áo lông mũ, còn cắm vào một cái cao trẻ con vũ, trên người mang theo vài món ngọc chế đeo sức, huyền lực gợn sóng mơ hồ lộ ra. Hiển nhiên là có giá trị không nhỏ huyền khí đồ trang sức. Ở nơi này ngạo khí tay của thanh niên bên trong, còn nắm một cái dây khóa, một đầu khác là một cái màu lông trắng như tuyết cao nguyên lang. Chiều cao 5 thước, thân dài chiều rộng của vai, một đôi xanh lam tròng mắt, làm người ta sợ hãi. Ha ha, ngoan hổ, đi cho bản vương đem tên xương mang tới. Ngạo khí thanh niên vung tay lên. Cái kia một cái dây khóa như có linh tính giống như vậy. Rút vào lòng bàn tay của hắn. Cái kia trắng như tuyết đại lang. Đến thoát tự do. Bốn móng đạp đĩa. Hướng về phía trước nhất cây thấp nhào tới. Rất nhanh dùng hàm răng cắn vào tên xương phần cuối. Rút ra. Tiểu vương tử. Hổ tướng quân càng ngày càng thông linh tính. Xem này lấy tiễn thủ đoạn. Quả thực là nước chảy mây trôi a. Một tùy tùng than thở nói rằng, để cái kia ngạo khí thanh niên khá là tự đắc, cái kia tiết lang vừa muốn chạy về, bỗng nhiên chóp mũi co rúm, ở đây có lưu lại tên xương cây thấp bên, xoay quanh loạn bới ra, tìm kiếm lên, ừ, ngoan hổ, làm sao vậy, ngạo khí thanh niên, cũng chính là tiểu vương tử nghi hoặc hỏi, trắng như tuyết cao nguyên lang ngửa đầu một tiếng gầm nhẹ. Tựa hồ là ở đáp lại ngạo khí thanh niên. Nó truy tung tìm kiếm tích. Dĩ nhiên một đường hướng về Hứa Dương cùng Châu Hành Vân ẩn thân phương hướng. Đi tới, Hứa Dương hơi kinh hãi. Hơi nghi hoặc một chút. Hắn và Châu Hành Vân đều là tu huyền cao thủ. Thu lại khí tức bên dưới. Liền ngay cả phổ thông huyền vương cũng chưa chắc có thể phát hiện đầu mối. Ai biết dĩ nhiên nắm bị một con liền hung thú cũng không phải tiết lang cho khám phá hành tung. Người nào, cho bản vương đi ra. Theo tiểu vương tử kêu gáo, trắng như tiết đại lang tứ móng đạp đĩa, nhanh chóng hướng về Hứa Dương. Châu Hành Vân hai người đập tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.